Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 104 bẻ công sự thật. Trước Tư Hạ giúp nàng ngăn cản Trình Tuyết một cái tát thời điểm, nàng cũng đã có linh cảm không lành, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy. Diệp Quảng Quảng mở ra diễn đàn nhìn một cái, quả nhiên liền lập tức thấy trang đầu Phiêu Hồng lấy một cái vô cùng nổi bật hấp dẫn topic, Thanh Hòa hạng nhất gái xấu cùng Thanh Hòa hot boy phải có nói cố sự. Gái xấu cùng hot boy, cái này rung động con mắt tựa đề nhìn một cái liền đặc biệt hấp dẫn click tỷ số. Bài cột theo nàng kiểm tra hạng nhất đếm ngược lần đó bắt đầu, cặn kẽ miêu tả nàng là thế nào từng bước một thiết kế đến gần Tư Hạ. Cố ý kiểm tra hạng nhất đếm ngược đến gần Tư Hạ, lại ăn gian thi cả lớp hạng nhất tiếp tục dán chặt Tư Hạ, lại ăn gian rút được công chúa Bạch Tuyết mưu toan chấm mút Tư Hạ, lên lớp cố ý đầu hoài Tống Bảo, dây dưa quấy rầy. Toàn bộ bài không có chút nào logic, hoàn toàn là vì đen mà đen. Thành tích sự tình có tất cả lão sư làm chứng, Lương Lệ Hoa đều đã thừa nhận thành tích của nàng là thật đến mức rút thăm, nàng căn bản cũng không có máy sẽ đụng phải ống đựng quẻ thăm. Thế nào ăn gian nếu như nàng thật dây dưa quấy rầy Tư Hạ, ở hội trường nhỏ Lương lão sư muốn đổi người thời điểm, Tư Hạ tại sao phải thay nàng nói chuyện? Nhưng những thứ này lại có cái gì quan trọng hơn? Không có bất kỳ người nào sẽ đi phí cái tâm đó nghĩ truy cứu thật giả, chỉ có thể cùng thấy thịt thối rửa kênh bình thường điên cuồng đến nhào tới cắn xé nàng. Ai bảo nàng một ma lem lại may mắn như vậy có thể đến gần bọn họ nam thần, có thể làm cho nam thần ra mặt cho nàng, đơn giản là tội ác tày trời. Thích hàng giả nhất, ta chính là lớp ép học sinh, ta tận mắt thấy, khi đi học cái kia ma lem cố ý hướng Tư Hạ trên người cọ. Chán ghét chết. Bút chì không có tiểu mới, trời ơi thiệt hay giả. Thật là ác tâm. Thật là người xấu nhiều tác quái. Chỉ nàng cái đó quỷ bộ dáng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, lại cũng dám mơ ước Tư Hạ. Tay trái cái bóng ngược cũng liền nam thần người tính khí tốt tốt không so đo với nàng, vẫn còn tự trách là của mình sai. Dời à, hướng về phía gương mặt đó ai đặc biệt có thể thân đến đi xuống à? Nếu là ta... Ta ngay cả qua đêm cơm cũng có thể ói ra được không? Tán giết không ức, lần trước không phải nói khuyên lui sao, lại còn không cút. Thật là đánh giá thấp cái này ma lem thủ đoạn. Thích hàng giả nhất, ha ha, nếu là không chút thủ đoạn, có thể đem Thanh Hòa lão đại đều chơi đến xoay quanh sao? Thứ người như vậy nên cút ra khỏi Thanh Hòa. Tai mèo, Diệp Quảng Quảng cút ra khỏi Thanh Hòa. Bài cột phía sau, chuyện của Lăng Đông cũng bị lật đi ra. Cho nàng lại nhiều khấu trừ đỉnh đầu chân đạp hai cái thuyền tâm cơ kỹ nữ cái mũ, đưa nàng đen thương tích đầy mình. Nhưng biết rõ những thứ này đều không phải là sự thật, nàng nhưng không cách nào giải thích. Giải thích thế nào? Nói là Tư Hạ một phương diện đối với nàng có ý tứ, còn đối với nàng tỏ tình. Đến lúc đó nàng sợ là phải bị nước miếng phun chết. Quảng Quảng, ngươi không sao chớ. Những người này thật là quá đáng, tại sao có thể nói như vậy ngươi? Thẩm Mộng Kỳ một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao Diệp Quảng Quảng cho tới bây giờ còn có thể sống thật khỏe, trước nàng phát những thứ kia tin nhắn biểu hiện đã đọc, Tư Dạ Hàng rõ ràng là thấy được. Nhưng nàng không chỉ có sống cho thật tốt, cấu kết xong một cái Lăng Đông, ngay cả Tư Hạ thái độ đối với nàng cũng càng ngày càng đặc biệt. Nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ vẻ mặt ân cần vẻ mặt, Diệp Quảng Quảng tựa như cười mà không phải cười mà ngoắc ngoắc khóe môi. Cái này bài bột mở tô tiếp người thích hàng giả nhất, dài nhảy lên xuống nhảy đủ loại nói xấu nàng đúng là Thẩm Mộng Kỳ công lê. Thích hàng giả nhất. Cái này ai đi, thật đúng là ý vị thâm trường. A, lại cùng với nàng chơi đùa dư luận. Vật trong tay nàng vốn còn muốn tồn mấy ngày, hiện tại ngược lại vừa vặn phát huy được tác dụng.